Không thể từ bỏ anh. Chương 12, sự khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô luôn vào nhóm FCG dân xem có chuyện gì hay. Mới mẻ không, cô vào bên trong nhóm một màu đen sao nay nhóm im thế. Không có ai viết bài tương tác vậy. Cô lướt xuống không tin vào mắt mình. Chị FC trưởng định không làm admin nữa, chị ấy không làm admin nữa thì ai sẽ làm đây, chả nhẽ nhóm sắp tan rã sao? Không muốn đâu, cô vào bên trong comment thấy mọi người comment quá trời, cô đơn giản chỉ gửi một mặt buồn thôi nhưng bên trong cái mặt buồn đó là nhiều điều cô muốn nói. Lắm nhưng cô không muốn nói điều gì cả, chỉ im lặng chờ thôi. Cô sang bên nhóm hội những fan yêu A Dân bằng cả trái tim cũng lại là những admin rời khỏi nhóm không làm admin nữa. Cô không hiểu sao mọi chuyện lại rối lên như vậy. Mọi người bị gì vậy không biết. Nghe những lời mọi người nói bên dưới comment cô đã khóc rất nhiều. Nếu bây giờ không có nhóm nào tồn tại nữa thì mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ anh không hay cũng rời đi hết. Từ sau hôm đó anh cũng không phải đi diễn bên Mỹ nữa. Anh Chí và anh cũng đã bình thường như trước rồi. Anh đang ngồi viết nhạc thì anh Chí đi vào. Bọn fan của em nó bị gì vậy không biết. Sao ạ, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Admin thì đồng loạt rời nhóm. Còn fan thì đã nhiều người rời khỏi. Anh nghĩ em nên vào một trong hai nhóm xử lý vụ này. Em biết rồi ạ, em sẽ xem xét. Anh ngồi đó, ngồi đọc những comment của mọi người. Nước mắt anh rơi trước những tình cảm mà mọi người dành cho mình, cảm ơn fan người luôn ở bên anh giúp anh có thể thành công như ngày hôm nay. Sẽ vì fan mà chiến đấu hết mình. Sau một hồi suy nghĩ anh đã ấn vào nhóm hội những fan yêu A Chi Dân bằng cả trái tim. Mọi người bị sao vậy? Sao đồng loạt đòi rời nhóm và không làm admin nữa thế? Chỉ một câu nói của anh thôi mà nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Các anh chị admin chỉ cười và nói với anh không có chuyện gì để anh yên tâm. Còn FCG dân mọi người cũng đã nhận được lý do tại sao như vậy từ chị Quỳnh nhóm trưởng. Nhóm sẽ bị khóa trong thời gian gần nhất, mọi người ở một nhóm thôi anh sẽ dễ dàng quản lý hơn. Những kỷ niệm của nhóm hy vọng mọi người sẽ không quên. Sau khi bài viết của chị đăng có rất nhiều comment nói. Anh đọc cũng cảm thấy xúc động. Nhưng anh bắt buộc phải chọn một vì anh không muốn mất cả hai FC. Một thời gian sau nhóm FC Chi Dân cũng bị chị khóa lại. Mọi người có người thì rời nhóm và không vào bất cứ FC nào cả. Có người thì vào nhóm mới. Dù lúc đầu chưa quên nhưng sau đó mọi người đã bắt đầu tương tác, đã giúp đỡ nhau rất nhiều. Nhiều khi cô nhìn lại cảm thấy vui khi mà mình có thể quen biết nhiều người. Có thể sẻ chia những vui buồn cùng họ, hay có những lúc có ai đó nói về FCG dân cô lại bật khóc, nhưng tất cả đã xa rồi. Cô phải hướng về hiện tại, đẩy lùi quá khứ nhưng sẽ mãi không quên những ngày tháng ở FC đầu tiên mà cô tham gia. Được nói những điều mà mình nghĩ, cô bắt đầu làm quen với mọi người. Đăng bài như trước đây nhưng giờ cô cũng đã lên 12, cô không thể suốt ngày vào group đăng bài được, dù thế nào cô cũng vẫn quan tâm đến nhóm. Những bài hát anh ra càng ngày càng nhiều, được nhiều người thích, anh đã thành công hơn những gì mà mình mong muốn. Mọi người đoàn kết cho bài hát của anh lên top, bài nào anh mới ra đều được đông đảo bạn bè chú ý, cô càng ngày càng muốn gặp anh hơn, muốn nhìn thấy anh nhiều hơn nữa. Anh nhìn bảng xếp hạng trên Zing MP3, bài hát của anh cuối cùng cũng được vươn lên vị trí đứng đầu. Anh thành công rồi, dù cho nơi này không có em, nhưng anh có sâu gióm thân yêu luôn bên anh và sẽ không bao giờ bỏ anh đi như trước đây em đã từng làm với anh. Sao nào mừng thành công này, có định cho bọn tôi đi đâu đó chơi không? Anh Quang và anh Tôn đi đến chỗ anh, đi ra đảo Phú Quốc, nhà ở đó vừa đẹp. Vừa chưa được đi bao giờ luôn. Tùy bạn thôi, bọn này chỉ biết đi thôi. Ngày nào cũng vậy, cô về đến nhà là vào nhóm xem có chuyện gì xảy ra hay không, thì thấy FC Huế và FC Đà Nẵng đang cãi nhau, cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chuyện ngày càng xảy ra trong trạng thái căng thẳng, admin không biết cách xử lý như thế nào nữa. cuối cùng đành phải nói. Nhóm mình mỗi tỉnh cử ra một nhóm trưởng, đón tiếp anh và quản lý nhóm, để tránh gây hiểu lầm như FC Huế và FC Đà Nẵng. Nhóm trưởng, Nam Định ai ấy nhỉ? Câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Đã lâu lắm rồi cô không có vào nhóm nên không biết chuyện gì nữa. Cách chương.